Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4575, Cực đoan nữ phối, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thái Lâm cùng với nàng biểu lộ đều là khắc chế, ẩn nhẫn, không kiên nhẫn, thậm chí chán ghét. Mà cùng người kia ở chung một chỗ thời điểm, không những sẽ mở bầu cười to, còn sẽ có mấy phần thả, đãng, mấy phần mê say, cùng với 10 phần nồng đậm dục vọng. Loại kia kỳ quái biểu lộ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ tại Đường Thái Lâm trên mặt nhìn thấy. Dương Vũ Huyên trầm mặc, để người Dương gia đột nhiên im lặng, bọn họ phảng phất cảm giác được cái gì. Dương Vũ Huyên trước đem một tấm trần bệnh báo cáo cho người Dương gia nhìn. Người Dương gia nhìn chằm chằm trần bệnh báo cáo đều sừng sốt một chút, bên trong độ bệnh trầm cảm. Vũ Huyên, Dương mẫu kêu một tiếng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Dương đại ca cùng Dương đại tẩu cũng không nói gì nữa, cái này bệnh bọn họ cũng đều biết. Mặc dù không có phát sinh ở bên cạnh mình, nhưng bây giờ internet như thế phát đạt, bao nhiêu cũng có thể hiểu rõ một chút. Lại nói Dương đại tẩu cùng Dương đại ca trình độ đều không thấp. Chính là Dương Vũ Huyên phụ mẫu, cũng đều coi như bọn họ niên đại đó cao trí thức phần tử. Bọn họ là cảm thấy Dương Vũ Huyên ly hôn không tốt, khổ hài tử, sợ nàng là tùy hứng, tương lai sẽ hối hận. Thế nhưng là nhìn thấy tấm này trần bệnh báo cáo, bọn họ tất cả khuyên bảo đều dừng tại yết hầu, cũng không còn cách nào phát ra tiếng. Đã là bên trong độ, nếu như không thêm vào khống chế, tùy thời cũng có thể tăng lên bệnh tình. Đến lúc đó Dương Vũ Huyên khả năng tùy thời đều không có mệnh. Đoạn thời gian trước ta đều mỗi ngày đều đang nghĩ, nếu như có thể cùng trên trời mây trắng đồng dạng tự do, liền sẽ không có cái gì phiền não. Không cần ly hôn, không cần cùng các ngươi bàn giao, cũng không cần để ý cho nên người ánh mắt. Dương Vũ Huyên giọng nói nhàn nhạt nói, nàng sờ lên đường quả đầu. Nữ nhi của ta hóa ngoan, nàng biết điều như vậy, nếu như không có mụ mụ, không biết có thể hay không ức hiếp. Cha mẹ, ta muốn sống sót, chỉ có sống sót mới có thể chăm sóc nữ nhi của ta. Các ngươi cho rằng, ta ly hôn, còn sẽ có như bây giờ thảm sao? Từ khi gả cho Đường Thái Lâm về sau, hắn từ trước đến nay liền không có chăm sóc qua hài tử một ngày. Các ngươi biết sao, hắn không có chút nào thích hài tử của ta, thậm chí đối hài tử là căm hận, cảm thấy bọn họ căn bản không nên tồn tại ở trên thế giới này. Người Dương gia nghẹn ngào, sao lại thế? Tưởng Cúc Hương lập tức nhảy dựng lên, nói ra, sao lại thế, làm sao lại không? Hải tử xuất sinh đến nay, Đường Thái Lâm chăm chú nhìn qua nàng, ôm qua nàng. Mua cho nàng qua tiểu lễ vật sao? Nàng sinh nhật thời điểm, có sớm trở về sao? Không có, Dương Vũ Huyên nụ cười mang theo mỉa mai, mỗi ngày đều là bền lòng vững dạ không giờ về sau mới về nhà, chính là không muốn đối mặt trong nhà hết thảy mọi người. Nhi tử của ngươi là một người như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn cho hắn đến tai họa ta đây? Tưởng Quốc Hương phát hiện Dương Vũ Huyên mắng nàng, người Dương gia không giúp nàng nói chuyện. Người Dương gia làm sao có thể lại giúp Tưởng Quốc Hương? Vẻn vẹn là một tấm bệnh trầm cảm sổ khám bệnh, là đủ biểu lộ rõ ràng Dương Vũ Huyên tại Đường gia qua không tốt. Sẽ đến bệnh như vậy, chỉ có thể là nàng tại Đường gia bị ủy khuất, còn không phải một hai ngày tạo thành. Loại bệnh này, nói dễ dàng đến cũng dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả quả, nghe lời của mụ mụ, trước đi trong phòng có được hay không? Dương Vũ Huyên sờ lấy đường quả đầu, ôn nhu mà nói. Chờ mụ mụ gọi ngươi, lại đi ra. Đường quả gật đầu đáp ứng, dù sao cũng là cái tiểu bằng hữu, loại trường hợp này nàng đến tránh tránh. Chờ đường quả sau khi đi vào, Dương Vũ Huyên ngồi trở lại vừa rồi vị trí. Ta muốn cho các ngươi nhìn một vài thứ. Dương Vũ Huyên cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra hình chiếu dụng cụ. Người Dương gia cùng Tưởng Cúc Hương đều có chút không hiểu thấu, không nói ly hôn sự tình sao. Thế nhưng là coi bọn họ nhìn thấy hình chiếu đi ra cái thứ nhất hình ảnh, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Cách chương,